Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 23, lại tiến trò chơi. Viên tỷ, quá gần. Phương Nguyệt giật nảy mình, thân thể cứng đờ. Hì hì, A Nguyệt, người dạy ta làm game thủ chuyên nghiệp, có được hay không? Viên tỷ, người công việc không phải rất tốt. Ai, đừng nói nữa. Nhấc lên liền phiền, người liền nói có dạy ta sao? Viên tỷ thật muốn nhập cái vòng này, ta khẳng định toàn lực giúp ngươi. Chỉ là chính ta cũng lẫn vào chẳng ra sao cả. Hì hì, cũng đúng nha. Viên tỷ thần sắc vừa tối phai nhạt dưới, sau đó hướng Phương Nguyệt cười ngây ngô sẽ. Đột nhiên đáng yêu dùng hai cánh tay vỗ vỗ gương mặt, thổi tóc đi, đợi lát nữa đi ra ngoài. Nói, Viên tỷ đã tiến vào Phương Nguyệt gian phòng. Chờ một chút, Viên tỷ ngươi ngày mai có rảnh không? Nhìn tình huống, thế nào? Viên tỷ thò đầu ra. Ta ở trong game kiếm lời chút món tiền nhỏ, nghĩ mời ngươi ăn cơm, cùng một chỗ chúc mừng hạ. Tốt vịt, Viên tỷ trên mặt nở rộ nhẹ nhàng khoan khoái đáng yêu tiếu dung. Cười nham nhở, ta muốn ăn tiệc. Ok, chuyện đã định. Phương Nguyệt bát đũa cũng thu thập xong, đang muốn trở về phòng, Viên tỷ đột nhiên lại thò đầu ra, dọa hắn một tiểu nhảy. Viên tỷ, thì thế nào? Vừa rồi quên đi, ta trở về thời điểm, liền dưới lầu đầu kia trên đường, có cái nữ hài tử cầm hình của ngươi đang hỏi người ngươi ở chỗ nào. Nữ hài tử kia nhưng đẹp, ngươi sẽ không phải làm lớn người khác bụng đi. Ta vẫn là chỗ, Phương Nguyệt kém chút thốt ra. May mắn kịp thời phanh lại, sắc mặt đỏ lên mà nói, ta không có, ta không phải, người đừng nói xấu. Hắn suy nghĩ, tại Giang Hải thành phố, hắn liền nhận biết bạn học thời đại học hòa hợp mướn hai vị, mà lại sinh hoạt cá nhân kiểm điểm, làm sao có thể có nữ hài tử tìm hắn. Hì hì, kiên nói không chừng là ngươi phương xa thân thích tới tìm ngươi. Cũng không khả năng. Ngươi xác định là tìm ta sao? Viên tỷ ngón tay dán cái cằm, bĩu môi nhíu mày suy tư một hồi, nói, hẳn là ngươi, mặc dù chỉ là bóng lưng, món kia in táo đỏ quần áo màu trắng sẽ không nhận lầm. Chính là ta mấy tháng trước đưa cho quà sinh nhật của ngươi đâu. Nữ hài tử đối quần áo vẫn tương đối nhạy cảm, đặc biệt là món kia quần áo lúc ấy vẫn là Viên tỷ tự mình đi tiểu điếm chọn lựa. Cơ bản sẽ không nhận lầm. In táo đỏ quần áo màu trắng, đó không phải là ta hôm qua mua trò chơi đồng hồ đeo tay mặc quần áo. Thật chẳng lẽ là tới tìm ta? Nhưng là vì cái gì? Phương Nguyệt bỗng nhiên trong đầu toát ra một vật. Tấm da dê. Cam. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Không phải là nguy hiểm nhân sĩ à? Đang nghĩ ngợi, liền nghe Viên tỷ tiếp tục nói. Bất quá, nữ hài tử kia hỏi một vòng, không hỏi ra ngươi hạ lạc về sau, liền đi, đi rồi, ngươi không nói cho nàng chỗ ở của ta. Phương Nguyệt làm game thủ chuyên nghiệp, bình thường đi ra ngoài số lần có hạn, thậm chí hàng xóm đều rất ít gặp qua hắn. Trong khu cư xá những người khác thì càng không cần nói nhiều. Đương nhiên không nói a, Viên tỷ chuyện đương nhiên nói. Chơi thì chơi, đối người xa lạ làm sao có thể tùy tiện nói ra tin tức của ngươi. Vạn nhất là người xấu đâu. Bất quá, ngươi không chọc phiền toái gì à? Không có không có, ta một cái chơi game có thể có phiền toái gì? Vậy cũng đúng, Viên tỷ hất đầu phát, trở về tiếp tục thổi tóc. Không bao lâu liền tốt, trở về phòng thay quần áo khác, cùng Phương Nguyệt chào hỏi liền ra cửa. Phương Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ cái này sự tình, luôn cảm thấy hơi sợ hãi. Nữ nhân kia vì cái gì điều tra ta? Vì cái gì không tra được lại tùy tiện đi rồi? Nàng sẽ còn lại đến sao? Nàng là vì cái gì mục đích mà đến? Nghĩ đến những việc này, Phương Nguyệt trở về phòng cầm lấy tấm da dê, nhìn chằm chằm một hồi lâu, tấm da dê lại không phản ứng. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Thở dài, Phương Nguyệt đè xuống tâm tư, mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay, lội trên giường tiến vào trò chơi. Gian phòng bên trong an tĩnh lại, Tấm da dê bắt đầu chậm rãi hiển hiện văn tự. Bọn hắn tìm tới. Rất nguy hiểm. Hiện tại ta. Rất nguy hiểm. Vừa rồi dọa đến mộng bức. Đều quên cho Nhược Chí một điểm gợi ý. Không thể ngồi chờ chết. Ta cần cho Nhược Chí một điểm lực lượng. Để hắn đủ để bảo hộ an toàn của ta. Hy vọng hắn tại Lam Hải trong trò chơi. Đã được đến đủ cường lực năng lực. Nếu không ta không bột đố gột nên hồ. Lần sau hắn ra, ta liền đi lắc lư hắn. Để hắn hối đoái lực lượng. Lấy hắn tuổi thọ, hẳn là đầy đủ thanh toán đại giới. Chấm chấm, bình an tiền thưởng công ty. Lưu tổng văn phòng, phanh, Trần Tiểu Diệu đá văng cửa phòng. Ngáp một cái đi đến. Lưu tổng, ta tới. Lưu tổng từ trong ngăn kéo xuất ra một chồng tư liệu. Phóng tới trên mặt bàn. Đây là hôm nay lượng. Nhiều như vậy, vừa mới còn ngáp Trần Tiểu Diệu, trừng to mắt, đề cao âm lượng nói, bọn hắn điều tra viên tất cả đều là người tàn tật sao? Chân gãy sau tiếp sắt thép tay chân giả đúng hay không? Cho nên mới một ngày liền chạy nhiều như vậy, xin hỏi bọn hắn có mệt hay không a? Ta cảm tạ bọn hắn cả nhà có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, điều này nói rõ bọn hắn ưu tú. Lưu tổng một mặt im lặng, cái này mới tới làm sao nói một cỗ âm dương vị. Không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục nói, ngươi hôm nay có đi điều tra sự kiện kia sao? Đừng lại lười biếng đi chơi trò chơi. Ta tra cương vị thời điểm nhìn ngươi tại đi dạo diễn đàn game. Còn gọi đỉnh lấy cái gì diệu pháp tự nhiên ID các loại hồi thiếp mời. Lưu tổng, người biến thái A, nhìn trộm ta nước diễn đàn. Ngoặc kép chấm chấm, kia là thời gian làm việc, ngươi không kiếm sống, ta còn không thể nhìn xem ngươi đang làm gì a, không thể nào. Sẽ không thật sự có công ty ngay cả nhân viên tư ẩn cũng không cho a. Không thể nào, không thể nào. Ta có hay không có thể đi cáo ngươi quấy rối tình dục a. Ngoặc kép chấm chấm, được được, ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bàn công việc tốt a. Ngươi hôm nay đến cùng có hay không đi điều tra a? Vừa nhắc tới công việc, Trần Tiểu Diệu liền kéo hông nghiêm mặt. Chà một chút, nhiều người như vậy, ta một ngày thời gian cái nào tra xong? Vì tra một người, ta cố ý đi điều nghiên địa hình. Lưu tổng sắc mặt vui mừng. Làm sao? Có manh mối? Không có, liền một người đi đường. Những cái kia điều tra viên cho tư liệu. Ngay lúc đó thời gian hắn vừa vặn tại phụ cận, ta liền tiện đường tra một chút. Trần Tiểu Diệu một mặt ghét bỏ. Kết quả hắn ở kia mảnh đất gọi là một cái dơ giấy bẩn thỉu kém. Liền là loại kia giá rẻ cư xá. Ta hỏi một số người. Không ai biết hắn cụ thể ở đâu. Liền không tra được. Làm sao lại không tra xét. Tất cả mọi người muốn nghiêm tra. Biết, nhiều người như vậy. Ta một người tra. Mỗi cái đều kỹ càng cha ta ba đầu sáu tay a. Lại nói hắn liền một cái đi ngang qua. Chỉ là vừa cũng may trận. Khả năng rất thấp. Vậy cũng đúng. Nhân thủ lời nói. Ta đến tiếp sau sẽ phối cấp ngươi. Hiện tại công ty có đại nhiệm vụ. Tạm thời đằng không xuất thủ. Người trước vất vả mấy ngày. Trần Tiểu Diệu bĩu môi. Không tin lắm cấp trên. Nghe Lưu Tổng lải nhải. Nàng chỉ muốn nhanh lên tan tầm. Sau đó về nhà chơi đùa. Hôm nay liền thử một chút kia. Dạ sắc Lê Minh. Nói phương thức mượn lực. Khiêu chiến đội tuần tra người. Chấm chấm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.